Mục Tịch gắt lên, các người không được đưa chị ấy đi. Đừng quên giao kèo giữa cô và ông chủ bọn ta. Một trong hai tên áo đen lạnh lùng uy hiếp, đưa cô ta đi, thả cha mẹ cô ra. Đây chính là giao kèo. Mục Tịch cắn chặt môi, tay vẫn che chắn cho Vân Thi Thi. Hai mắt cô đã đỏ ửng, các người không được làm hại chị ấy. Không đến lượt cô quyết định, đây chính là lệnh. Một trong hai người bọn chúng giơ chân đá Mục Tịch, cô ngã nhào xuống đất. Vân Thi Thi định đỡ cô dậy thì tên còn lại đã xông lên, lấy còng tay trói tay Vân Thi Thi ngược ra sau, khiến Vân Thi Thi không chống cự được nữa. Mục Tịch thấy vậy liền gào lên, không được. Vân Thi Thi lại càng bối rối, cô không biết đây là màn kịch gì, sao bỗng dưng lại xuất hiện hai tên đàn ông hung hãn như vậy. Cô thở dốc, hỏi, các người là ai? Vân Thi Thi, ông chủ của bọn ta muốn gặp mặt cô, nên phải trói ta lại đi gặp ông ấy. Ngược với một Mục Tịch đang hoảng loạn thì Vân Thi Thi bình tĩnh hơn hẳn. Cô cười lạnh lùng, đây là thành ý của ông chủ các người à. Đây là lệnh của ông chủ. Các người rốt cuộc có mục đích gì? Vân Thi Thi nhìn về phía Mục Tịch, lo lắng hỏi, Mục Tịch, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Mục Tịch bị dọa đến bay hết cả hồn phách. Cô vừa run rẩy vừa mếu máo, Thi Thi, xin lỗi, xin lỗi. Cô liên tục xin lỗi, Vân Thi Thi càng bối rối. Rốt cuộc cô đang xin lỗi chuyện gì? Em xin lỗi làm gì? Thi Thi, thật sự xin lỗi. Em, xin lỗi. Em không còn cách nào khác nên mới trở nên hồ đồ. Em, rốt cuộc em đang nói gì? Vân Thi Thi vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình thì tên đàn ông phía sau đã nắm tóc cô lôi về hướng chiếc ô tô đang đỗ. Buông ra. Vân Thi Thi giận dữ, đừng chạm vào tôi. Thi Thi, Mục Tịch lao đến, quỳ trước mặt hai tên kia, không ngừng dập đầu, đừng hại chị ấy. Tôi cầu xin các anh, tôi van các anh đấy, chị ấy vô tội mà. Một trong hai tên đạp thẳng vào ngực cô, khiến Mục Tịch ngã nhào xuống. Nhưng thấy Vân Thi Thi đang bị lôi lên xe, cô nén đau, lần nữa chạy lại chặn cửa ô tô, tôi theo các anh, được không? Tha cho chị ấy đi, van các anh, tha cho chị ấy đi. Tên áo đen không thèm đoái hoài đến cô, chúng đóng cửa xe thật mạnh, khiến tay cô bị kẹp phải, vô cùng đau đớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3316, thay đổi bất ngờ. 57, tên áo đen không thèm đoái hoài đến cô, chúng đóng cửa xe thật mạnh, khiến tay cô bị kẹp phải, vô cùng đau đớn. Mục Tịch gào lên một tiếng thảm thương. Tên còn lại đi đến trước mặt cô, đá thêm một phát lên ngực. Mục Tịch chẳng khác gì một tờ giấy mỏng, bay từ bên này đến bên kia. Cuối cùng đầu cô bị va phải một bức tường gạch lớn. Một màu đen bỗng bao trùm trước mắt cô. Cả người cô mềm nhũn, ngã xuống, mi mắt nhắm nghiền. Cửa ô tô đóng lại, Vân Thi Thi đang lo lắng nhìn qua cửa kính xe. Thấy Mục Tịch đã ngã quỵ dưới đất liền lớn tiếng la lên một câu gì đó. Nhưng xe đã được cách âm, Mục Tịch chẳng thể nghe được gì cả. Mục Tịch cố hết sức mở mắt, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn chiếc ô tô màu đen đang xa dần tầm mắt. Hữu Hữu ngồi trong phòng làm việc, vô cùng lo lắng. Kể từ lúc Vân Thi Thi rời khỏi, không hiểu sao cậu cứ lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, dường như linh tính được có chuyện chẳng lành. Đây có lẽ là mẹ con tình thâm, tâm linh tương thông. Và lại, cậu cứ cảm thấy hôm nay biểu hiện của Mục Tịch rất đáng ngờ. Nét mặt lơ đãng, ánh mắt giấu giếm, biểu hiện như thể có tật giật mình. Trong lúc vô tình, cậu đã để ý thấy nét mặt của Mục Tịch khi nhìn Vân Thi Thi, ánh mắt như thể không nhẫn tâm, như thể có lỗi, như tràn đầy sự áy náy, thật sự rất đáng nghi. Chuyện cậu phái Lý Hàn Lâm đi điều tra buổi tiệc từ thiện đến nay vẫn còn chưa có kết quả. Không chờ được nữa, Hữu Hữu quyết định gọi điện đi dục. Đầu dây bên kia, Lý Hàn Lâm nhanh chóng thông báo kết quả điều tra. Chú điều tra hết khắp nơi, không hề nghe nói trong thành phố có buổi tiệc từ thiện nào diễn ra hôm nay cả. Hữu Hữu nghe vậy, đứng bật dậy, mắt trợn to. Cái gì? Hữu Hữu, tiệc từ thiện mà cháu đề cập vốn dĩ không hề có thật. Sao vậy? Cháu điều tra chuyện này với mục đích gì? Mẹ cháu nói. Hữu Hữu bỗng thấy cổ họng khô rát. Mẹ nói tối nay đi tham gia một buổi tiệc từ thiện.